Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 237: Khảo vấn. Tạm thời trước dứt bỏ phụ thân ngươi vào tù sự tình đi. Giúp đỡ kẻ thù chính trị sự tình hẳn là có thể cho Raymond cùng Mancom ở giữa mang đến một chút mâu thuẫn. Ngoài ra chúng ta có thể trọng điểm điều tra một chút cùng Norman có liên quan sự tình. Norman, đó là ai? Một bên Karina hỏi, người biết hiện tại Hắc Thương Liên Minh trên thực tế là đời thứ hai đi. Nữ thương nhân nhẹ gật đầu, ta nghe phụ thân nói qua. 3 năm trước đây ở trên đảo còn có một cái Hắc Thương Liên Minh. Nhưng là sau cùng hạ tràng cũng không tốt. Chỉ tồn tại rất ngắn một đoạn thời gian. Rất nhanh liền sụp đổ. Trương Hằng nhẹ gật đầu. Lúc ấy cái kia liên minh hội trưởng liền là Norman. Chúng ta đều biết Raymond là ở trên đảo hiện tại tư lịch già nhất. Cũng là tài sản phong phú nhất chợ đen thương nhân. Nhưng trên thực tế Norman còn tại thời điểm. Hắn mới là ở trên đảo thụ nhất kính trọng chợ đen thương nhân. Cho nên đời thứ nhất Hắc Thương Liên Minh thành lập thời điểm hắn bị không chút huyền niệm tuyển làm hội trưởng, Raymond là phó hội trưởng. Nhưng mà sau bởi vì Hắc Thương Liên Minh vận hành cũng không tốt, Norman danh vọng cũng bị tiêu hao sạch sẽ. Đối với hắn bất mãn người càng đến càng nhiều. Thế là Hắc Thương Liên Minh giải thể sau hắn cũng ảm đạm rời đi Nassau. Cũng không lâu lắm ngay tại nhà bệnh qua đời. Chuyện này cùng Mancom có quan hệ. Khi đó hắn lên đảo mới 1 năm đi. Khi đó hắn đã tại Nassau bộc lộ tài năng. Nhưng là cùng hôm nay không có cách nào so sánh. Hắn tham dự Hắc Thương Liên Minh tổ kiến. Nhưng là một mực biểu hiện rất điệu thấp. Bất quá bây giờ nhìn đến. Hắn không hề giống mặt ngoài thành thật như vậy. Trương Hằng đem ria bút ký đưa cho nữ thương nhân. Mancom từng trong bóng tối kích động qua chúng chợ đen thương nhân phản đối Norman. Vì cái gì? Hắn không phải Hắc Thương Liên Minh kiên định người ủng hộ sao? Karina nghi ngờ nói, hắn là Hắc Thương Liên Minh kiên định người ủng hộ. Nhưng điều kiện tiên quyết là Hắc Thương Liên Minh là từ hắn tới làm chủ. Norman thành lập Hắc Thương Liên Minh thời gian đối với Mancom tới nói có chút quá sớm. Khi đó hắn mới lên đảo 1 năm. Tại Hắc Thương Liên Minh bên trong địa vị có hạn. Nếu như ngay lúc đó Hắc Thương Liên Minh thật có thể ở trên đảo đứng vững gót chân. Với hắn mà nói ngược lại không phải là chuyện gì tốt. Này lại trở ngại đến sự phát triển của hắn. Bất quá hắn làm rất bí mật. Là thông qua một cái khác gọi là Eugene ra hỏa liên hệ những người khác. Eugene, trên đảo tình báo con buôn sao? Trương Hằng nhẹ gật đầu. Lúc trước hắn cũng là chợ đen thương nhân. Bất quá Hắc Thương Liên Minh giải thể sau không biết vì cái gì hắn liền đổi nghề làm tình báo con buôn, chúng ta muốn cùng hắn nói một chút. Năm đó Norman tại chợ đen thương nhân bên trong danh vọng không người có thể so sánh. Mặc dù bởi vì Hắc Thương Liên Minh sự tình hắn về sau bị rất nhiều người phản đối. Nhưng là vẫn như cũ có không ít người tôn kính hắn. Raymond cùng hắn cũng một mực là nhiều năm bạn thân. Hắn tang lễ Raymond hỗ trợ tổ chức. Nếu như Eugene có thể đứng ra đến chỉ chứng Mancom, lại thêm giữa hai người thư, hẳn là sẽ so phụ thân ngươi vào tù sự tình đối Mancom tạo thành ảnh hưởng càng lớn. Nhất là cân nhắc đến bây giờ Hắc Thương Liên Minh đối mặt bất lợi cục diện. Chuyện này nếu như tuôn ra đến đối Mancom đả kích sẽ là chí mạng. Trương Hằng vừa dứt lời, bỗng nhiên có người vọt vào trong hầm ngầm. Người đến là lò sát sinh ông chủ Cô Si. Xong người da đen dũng sĩ giác đấu nói. Không xong, trang viên bên kia xảy ra chuyện. Các người tốt nhất đi trung tâm quảng trường một chuyến. Một khắc đồng hồ sau Trương Hằng, Karina còn có đem khuôn mặt được nghiêm nghiêm thật thật Lahiri đều đi vào trung tâm quảng trường. Mà nơi này đã tụ tập không ít người. Quảng trường trung ương. Một cái trần trụi thân thể người da đen bị trói tại một cây trên cột gỗ. Trên người hắn khắp nơi đều là dấu roi. Đã bị rút ra chóc thịt bong. thoi thóp, mà trước đó Trương Hằng bọn người ở tại Terran trang viên thấy qua quản gia thì Wallace thì đứng ở một bên, lo lắng nói, ta cho ngươi thêm một cơ hội cuối cùng, ở bên ngoài cùng với ngươi liên hệ người là ai? Hắn để ngươi đem tin tức truyền lại cho ai? Nói cho ta tên của bọn hắn, ta chẳng những có thể thả ngươi một con đường sống, hơn nữa còn có thể cho ngươi tự do. Thế nào, đây không phải ngươi một mực tha thiết ước mơ đồ vật sao? Trở thành một cái người tự do. Người da đen nghe vậy lại là ngậm chặt miệng. Thế là quản gia phất phất tay, bên người giám sát lập tức lại vung lên roi, hung hăng quất vào người da đen trên thân. Cái sau hét thảm một tiếng, trên lưng một khối lớn mà huyết nhục trực tiếp bị roi cuốn xuống tới. Mà hắn cũng lại tiếp nhận không ở cái này đau đớn kịch liệt. Ngất đi, về sau giám sát nhấc lên một thùng nước biển tưới lên người da đen trên thân. Cái sau lập tức lại bị đau tỉnh lại, cả khuôn mặt vặn vẹo cùng một chỗ. Quản gia ở trước mặt của hắn ngồi xuống, thở dài. Các người luôn luôn khẩn cầu chúng ta nhân từ một chút. Lại nhân từ một chút. Hiện tại, ta đã hướng ngươi hiện ra ta nhân từ. Ngươi có lời hứa của ta. Ở đây nhiều người như vậy đều có thể làm chứng. Chỉ cần ngươi đem danh tự cho ta, ta ngay lập tức sẽ thả ngươi rời đi. Không chỉ như thế còn có thể giúp ngươi gọi tới bác sĩ. Trị liệu trên người ngươi thương thế. Ta thậm chí còn có thể giúp ngươi mua bộ quần áo. Để ngươi thể diện mặt rời đi. Ngươi không có cách nào lại tìm đến sau đây càng có lời mua bán. Mà ta muốn, bất quá là hai cái danh tự mà thôi. Cho nên mau đem kia hai cái đáng chết danh tự cho ta. Để chúng ta kết thúc cuộc nháo kịch này đi. Người da đen nghe vậy thở hổn hển. Nhưng mà sau một lúc lâu vẫn như cũ một chữ cũng không nói. Quản gia ánh mắt bên trong tràn đầy vẻ thất vọng. Đây chính là ta vì cái gì luôn luôn không thích chỗ của các ngươi. Các ngươi bọn gia hỏa này vĩnh viễn sẽ không vì người khác suy nghĩ. Luôn luôn muốn để tràng diện trở nên xấu như vậy lẩu. Nói xong hắn đứng dậy, thối lui hai bước, sau lưng giám sát lại đi tới. Người da đen hô hấp cũng biến thành càng thêm gấp rút. Trong ánh mắt hiện lên một vòng sợ hãi. Một bên khác trong đám người người da đen dũng sĩ giác đấu cũng nắm lên nắm đấm. Thần sắc phẫn nộ, tựa hồ muốn lập tức tiến lên. Nhưng là sau một khắc hắn bị một cái tay đè lại. Trương Hằng mở miệng nói. Bình tĩnh một chút, bọn hắn sở dĩ đem địa điểm tuyển ở chỗ này chính là vì cho ngươi xem. Nếu như ngươi bây giờ lao ra liền đang trúng bọn hắn ý muốn. Trên cây cột người kia, liền là liên lạc với ngươi người sao? Laeri nhẹ gật đầu, cố gắng khắc chế trong lồng ngực lửa giận. Hắn gọi Nạp đi ya, là phòng bếp làm giúp. Lúc sáng sớm sẽ đánh xe ngựa cùng đầu bếp cùng đi phiên chợ trên mua sắm đồ ăn. Ta đồng dạng cũng là vào lúc này để hắn mang tin tức cho Gia. Vậy cái này tin tức là thế nào để lộ? Ta mỗi lần cùng Nạp Đi Ya gặp mặt đều là cõng đầu bếp. Cho nên nhất định là một cái khác làm giúp. Hắn không phải bộ lạc của ta người. Nhưng Nạp Đi Ya nói đã giải quyết hắn. Ta mặc dù tận lực chọn Nạp Đi Ya một người thời điểm cùng gặp mặt hắn. Nhưng là nhiều khi mặt khác cái kia làm giúp đều cách không xa lắm. Bị quản gia Wallace phóng xuất làm việc người đều là tương đối nghe lời. Nhưng hắn vẫn là lo lắng có người nửa đường sẽ chạy trốn. Cho nên một mực không cho các nô lệ cách quá xa. Bất quá ta che mặt, coi như bị người nhìn thấy. Không phải người rất quen thuộc cũng không nhận ra ta tới. Chuyện cân vớt bởi. GH Huyền Linh GH chua tại truyencv.com. Hết chương.